Đại Hào Môn, chương 103, Đại Tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân đến, thủ đô vạn vật sống lại, tràn trề sức sống, việc kinh doanh các ngành nghề đều rất thịnh vượng, thể hiện ra sự vô cùng phồn hoa của thủ đô một nước cổ xưa, lớn ngành giải trí lại càng phồn thịnh. Quán Ba Tinh Ngữ là một trong những hộp đêm đẳng cấp cao nhất của thủ đô, kinh doanh vẫn vô cùng tốt. Nửa năm trước trận đại chiến giữa hai vị thiếu gia của Tiêu gia và Uông gia kia cho tới nay vẫn được người bàn luận say sưa. Từ một góc độ nào đó mà nói, thay đổi một lần kết cấu khách của quán Ba Tinh Ngữ. Sau khi đánh trận đó, Uông nhị thiếu gia và các huynh đệ của bang hội anh ta ước chừng đến mấy tháng không thấy xuất hiện ở quán Ba Tinh Ngữ. Quá mất mặt, nghe nói Tam gia Uông Phi phải nằm trong bệnh viện 3 tháng, đến trước Tết âm lịch mới miễn cưỡng xuất viện. Một trường kia của Tiêu Phàm thiếu chút nữa đánh cho anh ta tàn phế. Ông chủ Bao Sư Hoa của quán Ba Tinh Ngữ nghe nói Uông nhị thiếu gia đã trở thành khách quen của một hộp đêm khác, hơn nữa còn tung ra tin đồn nói rằng muốn lăng xê quán Ba đó lên, tiêu diệt quán Ba Tinh Ngữ, trở thành bá chủ mới của hộp đêm ở thủ đô. Uông nhị thiếu gia quả thật có thực lực này. Nếu như anh ta thật sự nguyện ý dốc hết toàn lực lăng xê, không nói tiêu diệt quán Ba Tinh Ngữ, ít nhất cũng đem quán Ba đó lăng xê đến cấp độ tương đương với quán Ba Tinh Ngữ, vẫn rất có khả năng làm được. Trong giới giải trí thủ đô, tất cả những hành động của mấy vị con ông cháu cha này, nhất quán đều là mũi tên chỉ hướng gió. Của giới giải trí, bọn họ muốn lăng xê một người, một vũ trường, cách làm vô cùng nhiều. Nhưng việc kinh doanh của quán Ba Tinh Ngữ vẫn chưa bị ảnh hưởng, ngược lại càng thịnh vượng hơn so với trước đây. Rất nhiều công tử ban đầu không đến quán Ba Tinh Ngữ vui chơi đều nghe tiếng mà đến, muốn tận mắt nhìn vẻ phong tình ngoại quốc của Azelena. Phải nói ở một đô thị lớn quốc tế kiểu mở cửa như thế này, số lượng mỹ nữ ngoại quốc cũng không ít, ở các nơi ăn chơi kiếm tiền cũng rất nhiều. Nhưng giống như Azelena, mỹ nữ tạo ra sóng gió lớn như vậy, đây vẫn là số một. Tiêu nhị thiếu gia và Uông nhị thiếu gia là ai chứ? Đó đều là nhân vật cấp lão đại, danh tiếng lẫy lừng trong hội con ông cháu cha thủ đô. Hai vị này ngày thường tuy rằng không hợp nhau, nhưng cũng rất ít khi nảy sinh xung đột gì, đều là của ai chơi người nấy. Lại vì một cô gái ngoại quốc ra tay tàn nhẫn, đương nhiên là kỳ quặc quái gở. Hơn nữa, thậm chí ngay cả Tiêu Nhất Thiếu cũng ra mặt. Thế hệ con cháu của những nhà quyền quý giàu sang này trong thành phố thủ đô, từ trước đến nay đều đặc biệt được người chú ý, nhất là cháu đích tôn trưởng, càng là trọng điểm chú ý của các gia đình. Một vài trưởng bối gia thế thậm chí âm thầm phân cao thấp xem cháu đích tôn trưởng của gia đình ai càng có tiền đồ hơn. Cháu đích tôn trưởng của Tiêu gia chính là trò cười. Ngoài việc bị trưởng bối nhà quyền quý lấy ra làm giáo án phản diện giáo dục con cái trong nhà, Tiêu Nhất Thiếu lại không có bất kỳ tác dụng gì. Nửa năm trước khi Tiêu Phàm tung ra cú đánh kinh thiên đó, trước khi Uông Phi phải nhập viện 3 tháng, trước khi Uông nhị thiếu gia mắc chứng nói lắp là như vậy. Tiêu Nhất Thiếu là trò cười chung của tất cả gia thế nhà quyền quý thủ đô. Hiện tại đương nhiên không giống với lúc trước rồi, cho dù trong mắt bề trên gia thế, cháu đích tôn trưởng của Tiêu gia vẫn là trò cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ít ra, ở thế hệ trẻ tuổi, nhất là trong mắt hội con ông cháu cha, hình tượng Tiêu Nhất Thiếu và địa vị giang hồ, đã có biến đổi cực lớn. Một cú đã đánh cho Uông nhị ca Uông tam ca không ra gì, đây là uy phong cực lớn. Azelena cũng không có vì bị Tiêu Nhất Thiếu dẫn đi tới phòng tổng thống của khách sạn thời đại qua đêm mà giá trị bản thân bị rớt xuống, ngược lại trở nên càng nổi tiếng hơn bao giờ hết. Rất nhiều công tử vui chơi tại các vũ trường khác đều chạy đến quán Ba Tinh Ngữ, muốn tận mắt nhìn cô gái ngoại quốc này có thể khiến cho người xuất gia như Tiêu Nhất Thiếu cũng rung động rốt cuộc mê người đến mức độ nào. Azelena hiện tại đã chính thức trở thành nữ hoàng hộp đêm mới của quán Ba Tinh Ngữ, nữ hoàng hộp đêm ban đầu đã chuyển nghề phát triển theo con đường diễn xuất. Chạy theo một vị đạo diễn lớn thường xuyên đến quán Ba Tinh Ngữ vui chơi. Tuy nhiên trước mắt Azelena vẫn chưa lên sân khấu biểu diễn, thậm chí không có ở quán bar. Một chiếc xe con buýt màu đỏ chạy trên đường phố sầm uất ở thủ đô, hòa vào dòng xe thật dài. Lái xe chính là Azelena, trong xe chỉ một mình cô. Chiếc xe này cũng là do chính cô mua, Bao Sư Hoa đối với cô ấy rất tốt, cho cô không ít tiền. Azelena ở thủ đô có chỗ ở riêng của mình, mặc dù là phòng thuê, nhưng kiểu 3 phòng ngủ 1 phòng khách, mỗi tháng tiền thuê cũng là con số rất khả quan, tiền lương cao hơn so với thành phần tri thức bình thường. Là gà đẻ trứng vàng mới của quán Ba Tinh Ngữ, Azelena xứng đáng nhận được giá tiền này. Azelena cho rằng, Bao Sư Hoa là một ông chủ tốt. Sau khoảng nửa giờ, xe buýt chậm rãi lái vào một bãi đỗ xe khách sạn 4 sao. Pfizer Lena từ trong xe bước xuống, mặc áo gió thật dài, dùng khăn trùm đầu trùm kín mái tóc ánh kim lóng lánh lại, đeo khẩu trang, bước vào thang máy khách sạn. Thang máy dừng lại ở tầng 9, Pfizer Lena đi ra từ trong thang máy, rất cảnh giác nhìn chung quanh một chút, xác định không có người chú ý đến cô, lúc này mới đi đến trước một căn phòng, nhẹ nhàng ấn chuông cửa. Cửa phòng mở ra, Pfizer Lena bước nhanh vào. Mở cửa cho Pfizer Lena là một cô gái phương Đông thân hình cao lớn, ước chừng hơn 30 tuổi, mặc một chiếc váy liền thân cổ thấp màu đen. Cực to ưỡn ra, đôi mắt đẹp óng ánh. Nhìn thấy cô gái phương Đông này, Pfizer Lena lập tức liền lộ ra vẻ mặt hết sức kính cẩn, cung kính kêu một tiếng. Đại tỷ, liền cúi đầu tim đập thình thịch. Pfizer Lena rất sợ, đại tỷ, nhóm chị em các cô, mỗi người đều sợ đại tỷ, sợ muốn chết. Đại tỷ chính là, huấn luyện viên, phụ trách huấn luyện các cô, không ai biết đại tỷ là người ở đâu, họ gì tên gì, bắt đầu từ ngày vào. Doanh trại huấn luyện, tất cả chị em, đều gọi cô là đại tỷ. Pfizer Lena nhớ rất rõ ràng, ngày đầu tiên các cô vào doanh trại huấn luyện, lúc nhìn thấy đại tỷ tổng cộng có 29 người, 29 đóa hoa tươi kiều diễm. Pfizer Lena thậm chí đều không được coi là người đẹp nhất trong 29 người này, ít nhất còn có 2 người mà Pfizer Lena cho rằng còn xinh đẹp hơn mình, nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng sau 3 năm, khi các cô chấm dứt huấn luyện, chỉ còn lại có 6 người. Tất cả những người khác đều chết hết, Pfizer Lena tận mắt nhìn thấy các cô chết đi chính ngay trước mắt mình. Các loại kiểu chết khác nhau đều có. Hai cô gái xinh đẹp hơn Pfizer Lena ở ngay trước mặt tất cả người may mắn sống sót bị mấy tên thanh niên trai tráng làm nhục đến chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có ai biết tại sao các cô có kết cục bi thảm như vậy, lý do duy nhất chính là đại tỷ nói các cô phải chết. Đại tỷ nói ai đáng chết người đó nhất định phải chết. Hơn nữa chết như thế nào, đều do đại tỷ định đoạt. Điểm chung duy nhất về cái chết của 23 cô gái này, chính là chết ngay trước mặt mọi người. Sau khi cô gái thứ 3 bị xử chết tàn khốc, tất cả mọi người hiểu được một đạo lý, đó chính là bất kể đại tỷ bảo các cô làm cái gì, cho dù bảo các cô nuốt sống sâu lông, cũng phải lập tức nghe theo. Nếu ai có chút chần chừ, kết cục sẽ vô cùng bi thảm. Rời khỏi thành phố Tân Hải Viễn Đông kia đã nửa năm, Pfizer Lena nhìn thấy đại tỷ ở đây, vẫn lạnh lùng kinh hãi như trước, trước mắt xuất hiện từng cơn màu đen, mồ hôi ứa ra cả người. Trong mắt 6 cô gái may mắn sống sót, đại tỷ không phải là một phụ nữ, cũng không phải là huấn luyện viên, gì, đại tỷ căn bản không phải là một con người, mà là đại ma vương đến từ tầng 18 địa ngục. Pfizer Lena, đại tỷ nhẹ giọng gọi tên của Pfizer Lena, âm thanh mềm mại mà cho dù đều là phụ nữ, Pfizer Lena đều không thể không thừa nhận. Giọng nói của đại tỷ cực kỳ có sức lôi cuốn vô cùng. Đối với đàn ông, làm thế nào khiến giọng nói của mình nghe càng thêm mê người, lại không khiến cho người khác cảm thấy là có thể làm nũng làm nịu, vốn là một trong những chương trình học mà đại tỷ đã dạy các cô, hơn nữa là nội dung rất quan trọng. Đại tỷ nói rất rõ ràng, sức hấp dẫn của phụ nữ là tất cả các phương diện. Xinh đẹp, dáng người diễm lệ, chỉ có thể nói có điều kiện cơ bản nhất trở thành phụ nữ hấp dẫn, muốn thực sự trở thành một tuyệt đại, con đường phải đi còn rất dài. Có lẽ chính vì nguyên nhân này, hai cô gái đẹp hơn Pfizer Lena cuối cùng cũng đã trở thành vật hy sinh mà đại tỷ khao thưởng cho lính cảnh vệ, bị đại tỷ vứt bỏ không chút do dự. Đại tỷ, Pfizer Lena vội vàng trả lời, vẫn cúi thấp đầu như trước. Cho dù cô đã rất cố gắng khống chế cảm xúc của mình, nhưng giọng nói vẫn đang khẽ run lên. Pfizer Lena, đừng sợ, em là nghe lời nhất, ngoan ngoãn nhất. Đại tỷ rất thích em. Đại tỷ mỉm cười, cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Pfizer Lena, khẽ vuốt nhẹ. Tay của đại tỷ cũng rất mềm mại, độ mềm mại của làn da cũng không thua gì Pfizer Lena. Bỏ qua một bên việc đại tỷ giết người không chớp mắt, tùy việc mà xét, đại tỷ cũng có thể được gọi là tuyệt đại mỹ nhân. Tuy rằng thân hình của đại tỷ to hơn một chút so với Pfizer Lena, khuôn mặt cũng không xinh đẹp như Pfizer Lena, nhưng đây không phải điểm mấu chốt. Giống như tất cả những lời đại tỷ nói, mỗi người đàn ông đều không giống nhau, kiểu phụ nữ bọn họ yêu thích cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Đối với đàn ông mà nói, người phụ nữ khiến hắn một đời đều không rời xa kia chính là tuyệt đại. Cho dù trong mắt người khác tuyệt đại, này thật ra là một con khủng long, nghe nói đại tỷ chính là, mà ông chủ sủng ái nhất, đại tỷ chị đối với em thật tốt. Pfizer Lena cuối cùng ngẩng đầu lên, lấy hết dũng khí nói, rất cố gắng nặn ra một nụ cười nhu mì. Nghiêm chỉnh mà nói, đại tỷ đối với Pfizer Lena thật tốt, từ trước chưa từng có đánh cô mắng cô. Trong thời gian 3 năm, Pfizer Lena là kiểu mẫu của tất cả chị em. Đại tỷ thường xuyên lấy Pfizer Lena ra làm tấm gương, để các cô gái khác noi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là thủ đoạn cơ bản nhất của quản lý học, vừa có điều lệ nghiêm khắc, hình phạt nghiêm khắc cũng phải nêu tấm gương học tập. Cùng lúc sử dụng ân đức và quyền uy mới là phương pháp duy nhất để khống chế. Quá uy nghiêm, tướng sĩ không đoàn kết, vỗ về quá mức, ngang ngược kiêu ngạo vô dụng. Đến đây, Azelena, lại đây ngồi đi. Đại tỷ cười điềm đạm, giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Azelena, từ từ ngồi xuống ghế salon bằng da thật màu vàng sáng. Đại tỷ vẫn vuốt ve tay của Azelena, mỉm cười đánh giá cô từ trên xuống dưới. Azelena, càng ngày càng đẹp, tiểu vân tước của chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Đại tỷ khen ngợi từ đáy lòng, nếu không phải biết rõ đối nhân xử thế của đại tỷ, bất cứ ai nghe xong những lời này, đều sẽ lập tức coi đại tỷ là đại tỷ thật sự, bị một luồng tình yêu nồng đậm vây lại thật chặt. Nhưng vào giờ phút này, Azelena chỉ cảm thấy ít hầu khô rát, đến một chữ cũng nói không ra. Cách chương.